Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Thịnh Yến. 33. Ngưu Giả Thiên nằm ở trên xe kéo. Thấy thế lập tức thần sắc khinh thường đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Úng Thanh mỉa mai nói: Chí tôn đạo môn thánh tử. Hắc hắc, Ngưu Gia đã thấy kết cục của ngươi. Trong vòng 10 ngày, Vương Khai là làm sao vượt qua? Không có người so Ngưu Gia Thiên còn rõ ràng. Cơ hồ có thể nói chưa bao giờ chợp mắt. Cả ngày điên cuồng đắm chìm trong luyện đan bên trong. Cái kia kinh thiên sát ý. Cùng nổi giận bộ dáng. Cho tới bây giờ, đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Vương Khai, cầm trong tay hắn kiếm không tệ. Ngươi phải cho ta đoạt tới ăn hết. Đây là ngươi đáp ứng ta. Nói ta chỉ cần đàng hoàng nằm sấp ở chỗ này. Liền sẽ cho ta ăn ngon. Tỳ Hưu giòn tan nói. Mắt rồng tỏa sáng nhìn chằm chằm cái kia Thương Ngạn Trường kiếm trong tay. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại. Lúc này đứng dậy bước chân một điểm. Vốn là nụ cười rào rạt gương mặt. Bỗng nhiên hóa thành sát ý lan tràn âm u đáng sợ. Cái kia trán đầu bạo khởi gân xanh. Cực kỳ kinh người. Cái này liền vì ngươi đoạt lại. Liên quan hắn căn cốt. Bát môn độn giáp. Đấu chuyển tinh di. Hưu. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp Vương Khai thân hình trong nháy mắt biến mất tại xa liễn bên trong. Như thế tốc độ, lập tức dẫn tới cái kia công tới Thương Ngạn sắc mặt đột biến. Bỗng nhiên vung vẩy lên trường kiếm. Thần sắc đề phòng nhìn chăm chú bốn phía. Cho dù là hắn, đều là nhìn không ra Vương Khai hành động quỹ tích. Cái này khiến Thương Ngạn đáy lòng kinh hãi. Đều là không thể tin. Mà như thế một màn. Tự nhiên cũng khiến cho đông đảo thế kẻ lực mạnh đồng tử đột nhiên co rụt lại. Dù cho là thế lực chi chủ, thánh bên trong đế tôn đỉnh phong cảnh bọn hắn, đồng dạng nhìn không ra Vương Khai hành động quỹ tích, bất quá là thân pháp võ kỹ tinh diệu một số thôi. Đợi đến thân tử, bất luận thanh long hóa đạo ao vẫn là kim vũ quả. Hết thảy đều đưa từ bản thánh tử tiếp quản. Vũ Văn Bác Thiên ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Chính là khôi phục đầy mặt nụ cười. Chắp hai tay sau lưng đạp không mà lập. Gắt gao ngăn cản lại Thanh Loan. Ngược lại là Thanh Loan tộc trưởng. Thì là cũng không có chút nào sốt ruột cùng lo lắng. Rất bình tĩnh đạp không mà lập. Đôi mắt đẹp ở trong tràn đầy bi ai chi ý. Thở dài trong lòng nói. Vạn yêu điện. Như không sử dụng nội tình. Đem tai kiếp khó thoát. Thương Ngạn. Ngươi. Chuẩn bị xong chưa? Ông. Đột nhiên, theo nhất đạo âm u kinh khủng tiếng cười lạnh vang lên. Liền gặp Vương Khai lại xuất hiện ở Thương Ngạn trước mặt. Dương lên cánh tay, đột nhiên một chưởng vỗ dưới. Oa ô, vẻn vẹn chỉ là một kích. Liền gặp cái kia Thương Ngạn bên mặt bị đập huyết nhục tung bay. Hàm răng toàn bộ vỡ nát phun ra. Thân hình càng là uyển như giống như sao băng. Từ trên cao xéo xuống rơi xuống. Ầm ầm. Nhất đạo sâu không thấy đáy cự khanh, hiện lên ở chúng nhiều cường giả trong mắt, mà cái kia Thương Ngạn, giờ phút này sớm đã chôn sâu đáy hố, không rõ sống chết, cái này, làm sao có thể, hắn vừa mới hiện ra khí tức, vậy mà, lại là thánh bên trong đế tôn đỉnh phong, điều đó không có khả năng, mới ngắn ngủi 10 ngày, hắn há có thể như vậy cấp tốc từ thánh hoàng đột phá tới thánh đế đỉnh phong. Chúng nhiều cường giả nhao nhao sắc mặt đại biến, đều là đứng dậy lớn tiếng kinh hô, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng, Vương Khai lại nhưng đã là thánh bên trong đế tôn cảnh, hơn nữa còn là đỉnh phong cấp độ, nhưng trước mắt một màn, sự thật liền còn tại đó, cho không thể không tin, cảnh giới của ngươi, chấm ngoặc kép, Vũ Văn Bác Thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong mắt âm trầm kinh nghi bất định nhìn lấy Vương Khai. Chẳng biết tại sao, trong lòng lại dâng lên một cỗ e ngại cảm giác. Loại cảm giác này, để hắn cực kỳ tức giận, nhưng lại không cách nào bình tức. Chỉ gặp Vương Khai khuôn mặt dày đặc đáng sợ, quanh thân lưu chuyển lên màu đen cùng khí lưu màu đỏ ngòm. Đó là giết khí tức, uyển như ma tu âm u, được nghe Vũ Văn Bác Thiên chi ngôn, lập tức híp mắt. Tràn ngập tàn nhẫn ý cười nhìn về phía hắn. Rét lạnh cười nói, chớ có sốt ruột, sẽ đến lượt ngươi. Trước đó, ta sẽ dẫn ngươi thưởng thức một phen thịnh yến. Bạch, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là chỉ vào bước chân, đã rơi vào cái kia hố sâu bên trong. Trong nháy mắt, chính là một tay nắm chặt lấy Thương Ngạn cái cổ từ trong hầm tránh hiện ra. Chúng nhiều cường giả thấy thế, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp cái kia Thương Ngạn hiện tại nơi nào còn có hình người. Bên mặt đã bị một bàn tay phiến vỡ nát phá diện. Thân thể, càng là gặp trọng kích té xương đầu nổ nát vụn. Thậm chí trong đó mấy cây bạch cốt, đều là xuyên thấu ra da thịt. Liền đỉnh trong không khí, trên đó còn có máu gân. Thánh đế cửu phẩm đỉnh phong cảnh giới, lấy tuổi của ngươi, đích thật là cái yêu tài. Nhưng là, ngươi cùng bản thiếu là một cái cấp bậc sao? Lại còn dám đối bản thiếu nói. Tĩnh Tuyền là ngươi. Ngươi chẳng lẽ ngại mệnh quá dài sao? Oa, chỉ gặp Vương Khai đột nhiên vung vẩy một quyền ném ra. Trực tiếp từ Thương Ngạn lồng ngực xuyên thấu mà ra. Đánh cái kia máu tươi vị tạng toàn bộ vỡ nát nổ tung đi ra. Ngươi, oa, chấm ngoặc kép. Thương Ngạn hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Cái kia mãnh liệt kịch liệt đau nhức, khiến cho hắn đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Ánh mắt bên trong thần thái cũng tại từ từ tán loạn. Khí tức yếu ớt phảng phất sau một khắc liền sẽ chết. Ngũ tạng lục phủ đều là đã bị hao tổn. Bây giờ Thương Ngạn, nhục thân đã tử vong. Có thể duy trì tính mạng hắn cũng chỉ là thần hồn mà thôi. Thánh bên trong đế tôn cảnh, sở tu hoàn mỹ thần hồn. Cho dù nhục thân phá không, thần hồn bất diệt, liền có thể lần nữa trọng sinh. Vương Khai tiểu hữu, có thể hay không cho lão hủ một cái chút tình mọn? Buông tha Thương Ngạn thánh tử. Bạch, đột nhiên, một vị hắc bào lão giả lách mình hiển hiện, đến Vương Khai phụ cận, nhìn qua cái kia sắp chết trạng thái Thương Ngạn, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, thần sắc cực kỳ phức tạp, như thế nào cũng không nghĩ đến. Mới ngắn ngủi 10 ngày, liền đã đạt đến trình độ như vậy. Thật tình không biết, chỉ cần Vương Khai nguyện ý, có thể siêu việt bất luận cái gì cường giả. Chỉ là xưa nay không muốn làm như vậy thôi. Nếu như làm như vậy, còn có hà thú vị. Thế gian hồng trần thú vị, tại Vương mở xem ra, còn muốn đùa vân du tứ phương mới rượu quá thay. Lôi Bát Xích, Lôi trưởng lão, ngươi 10 ngày trước đã cứu bản thiếu một lần, bản thiếu có thể cho ngươi cái mặt mũi. Vương Khai khuôn mặt dày đặc cười lạnh nói, lật tay chính là lấy ra một khỏa đan hoàn. Cái kia đan hoàn hiện ra bạch hồng chi sắc, trên đó có 4 đạo kim sắc đường vân. Mỗi lần bị Vương Khai xuất ra, liền có một cỗ cực kỳ nồng hậu dày đặc khí huyết đan hương phiêu tán mà ra. Đó là thánh phẩm thiên đan, khởi tử hồi sinh đan. Lại là thánh phẩm thiên đan, khởi tử hồi sinh đan. Đây chính là thượng cổ đan phương, hắn há có thể có được, lại vẫn luyện chế ra đi ra. Nghe đồn viên thuốc này, một khi phục dưới, chỉ cần thần hồn bất diệt, nhục thân lại tổn hại, cũng sẽ trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Không lẽ hắn phải cứu về Thương Ngạn thánh tử hay sao? Hừ, quả nhiên là sợ hãi chí tôn đạo môn uy năng sao? Này Vương Khai, không gì hơn cái này. Lúc này, chúng nhiều cường giả nhao nhao xem thường mỉa mai. Toàn bộ làm như Vương Khai là e ngại chí tôn đạo môn địa vị. Nhưng mà, khi Vương Khai đem cái kia đan dược bóp nát dung nhập Thương Ngạn thánh tử thể nội về sau, liền gặp cái kia Thương Ngạn thánh tử tổn hại nhục thân đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng, cái cổ thủy chung bị gắt gao nắm vào Vương Khai trong tay. Lôi trưởng lão, người của ngươi tình, bản thiếu đã trả, hiện tại, bản thiếu thù, vừa mới bắt đầu, yên tâm, như thế đan dược bản thiếu có rất nhiều, tuyệt đối sẽ để Thương Ngạn tại lần lượt trong tử vong sống lại, về sau lại tử vong, choàng, a, chấm ngoặc kép, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai đột nhiên vung ra quyền đầu. Lúc này từ Thương Ngạn lồng ngực lần nữa xuyên thấu mà qua. Lập tức, từng quyền nhất cước chân công ra. Lập tức đem cái kia Thương Ngạn đánh tứ chi phá thành mảnh nhỏ. toàn thân gân cốt vỡ nát nổ bắn tứ phương. Như thế một màn, như thế ngôn ngữ, lúc này khiến cho chúng nhiều cường giả toàn thân bỗng nhiên một cái giật mình. Cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, dù là thế lực này chi chủ, đều đã nhưng dọa đến sắc mặt có chút không tự nhiên lại. Vương Khai kẻ này, quá mức tàn nhẫn, thật tình không biết, tại Vương Mở xem ra, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Sao cảm thấy khát máu cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.